đem 50 cái chân văn nhiếp ra kim quang. Phất tay phóng ra. Một đạo quang hoa bay ra, chuẩn xác rơi vào văn tự phía dưới nhân hoàng ấm trong sát na liền dung hợp. Cùng lúc đó, 50 mai chân văn cũng cùng Dương Lăng nguyên thần dung hợp. Ngay thời khắc này, hắn bỗng nhiên nghĩ cùng nhân hoàng ấm gắn bó nhất thể, đồng hô hấp cùng mệnh vận. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 378 Thiên biến vạn hóa. Khống chế nhân hoàng ấm phá diệt tiên tôn. Vốn tưởng rằng thoáng cái là đem Dương Lăng trấn áp. Ai ngờ bỗng nhiên cảm giác nhân hoàng ấm mất đi quyền khống chế. Hóa thành một đạo quang hoa. Bắn vào mi tâm Dương Lăng. Dương Lăng thấy một đạo nhiệt lưu tiến nhập thân thể, hóa thành một cổ uy thế cùng nguyên thần khế hợp. Phá diệt tiên tôn kinh hãi, tại sao có thể như vậy? Quá kinh sợ, nên toàn lực thi triển Thái Huyền kiếm tiên quyết bắt Dương Lăng. Tầm tầm diệp diệp kiếm quang thoáng cái cắt qua. Giờ khắc này, Dương Lăng mới khôi phục được tự do. Muốn tránh đã không còn kịp. Trong nháy mắt, đã lần thứ hai dùng ngũ hành phiên thiên ấm đối kháng. Bỗng nhiên, trên sơn phong, một đạo kiếm ý phát ra. Kiếm ý này rộng rãi chính đại, làm cho Thái Huyền kiếm tiên khí linh hiện thân. Sợ hãi mà nhìn thẳng về phía sơn phong. Cương nhiên không dám tới gần một tí nào. Phá diệt tiên tôn bỗng nhiên nhớ tới cái gì? Thần sắc đại biến. Hướng sơn phong trầm giọng nói, Thái Huyền môn phá diệt đi ngang Tây Sơn. Xin Tây Sơn kiếm tôn thứ lỗi. Để cho tại hạ bắt người này. Cút! Một thanh âm như tiếng sấm bạo phát đi ra, sau đó lại đến chính là một đạo kiếm quang. Kiếm quang kia so với ngón tay còn nhỏ hơn, thẳng tắp bắn qua, dài gần ba trượng, xuất ra một dòng hàn quang. Phá diệt tiên tôn biết Tây Sơn kiếm tôn lợi hại, nhưng hắn có thể nào để Dương Lăng đoạt nhân hoàng ấm? Bị mất nhân hoàng ấm, ngay cả hắn cũng không có thể gánh chịu hậu quả. Trong lòng hung ác, toàn lực thôi động Thái Huyền kiếm tiên. Quát lên Tây Sơn kiếm tôn. Đắc tội rồi. Thái Huyền kiếm tiên không tình nguyện mà nghênh đón đạo kiếm quang ngắn ngủi nhưng sắc bén này. Trong sát na lưỡng đạo quang hoa tiếp xúc. Thái Huyền kiếm tiên phát ra một tiếng rít. Như thiểm điện lùi bước. Mà ngắn ngủi kiếm quang tốc độ không giảm, chợt lón chặt đứt một cánh tay của phá diệt tiên tôn. Phá diệt tiên tôn cảm thấy kiếm này quan căn bản không thể né tránh. Rõ ràng thấy nó chém về phía vị trí khác. Nhưng chém giết hết lần này tới lần khác là chính mình. Tây Sơn kiếm tôn thực lực mạnh mẽ, đã chọc giận hắn ta hôm nay có muốn chạy cũng không có thể. Mình phải nhanh trở lại, báo cáo cho trưởng môn phá diệt tiên tôn thấy Tây Sơn kiếm tôn xuất thủ. Lập tức bỏ chạy. Quang hoa lón lón, cả người lẫn kiếm đều tiêu thất. Dương Lăng đứng ở dưới sơn phong, nghĩ thầm nguyên lai hắn là Tây Sơn kiếm tôn, người mà ngày sau ta phải khiêu chiến. Nhìn kiếm pháp của hắn, căn bản chưa đem hết toàn lực, nhưng có thể dễ dàng trảm thương phá diệt tiên tôn. Quả nhiên là nhân vật lợi hại. Trong lòng cảm khái, Dương Lăng cao giọng nói, vạn bối quấy rối Tây Sơn kiếm tôn tiền bối. Nói xong muốn đi. Bỗng nhiên, hắn cảm giác thân thể căng thẳng, trước mắt quang ảnh biến ảo, bỗng nhiên xuất hiện tại trong một tòa động phủ. Động phủ không lớn, thập phần giản đơn, ngay phía trước có một đạo kiếm quang cuồn cuộn. Ngươi là ai? Trong kiếm quang truyền ra thanh âm Tây Sơn kiếm tôn. Dương Lăng biết tại loại cao nhân trước mặt đây không thể nói dối, vì vậy khôi phục dung mạo trả lời tại hạ Dương Lăng. tuy Dương Lăng có nói qua muốn khiêu chiến Tây Sơn Kiếm Tôn, nhưng hiển nhiên, Tây Sơn Kiếm Tôn căn bản không nghe nói qua Dương Lăng. Dương Lăng, ngươi làm sao thu được nhân hoàng ấm trong kiếm quang? Thanh âm tiếp tục vang lên. Về chuyện tình chân văn, Dương Lăng không muốn tùy ý nói cho người khác biết, mơ hồ nói vạn bối vận khí tương đối tốt thôi. Thái huyền môn trải qua trăm nghìn khó khăn tiêu hao mấy vạn năm, rốt cục đem nhân hoàng ấm chữa trị. Đáng tiếc nhân hoàng ấm không phải là ai đều có thể khống chế, Thái huyền môn căn bản không thể phát huy uy lực của nó. Dương Lăng không nói lời nào. Tây Sơn Kiếm Tôn lại nói Tây Sơn là cấm địa. Người xông vào nơi đây phải lưu lại một cánh tay, gọi là khiển trát. Hai mắt mở ra, Dương Lăng bỗng nhiên cười nói nguyên lai Tây Sơn Kiếm Tôn cũng là người nhát gan. Cố ý muốn chém cánh tay ta, là sợ ta trong vòng trăm năm có thể chiến thắng ngươi a. Tây Sơn Kiếm Tôn ngươi muốn khiêu chiến ta. Không sai. Vạn bối đã từng lập thệ. Trong vòng trăm năm phải khiêu chiến Thiên Dương Tiên Tôn. Tây Sơn Kiếm Tôn. Cùng với Thiên Chú Thần Tôn. Dương Lăng lạnh lùng nói Thiên Chú Thần Tôn từng phái người giết ta, đáng tiếc không có thành công. Tây Sơn Kiếm Tôn ha ha cười to ngươi thực sự là gan lớn như trời mặt, muốn khiêu chiến ta. Bất quá, đã bao nhiêu năm kiếm của ta chưa gặp được địch thủ cũng tốt, bản kiếm tôn cho ngươi cơ hội. Sau trăm năm, ngươi tùy thời có thể đến đây khiêu chiến. Ngay mặt Tây Sơn Kiếm Tôn khiêu chiến. Không phải Dương Lăng không biết sống chết, mà là biết rõ Tây Sơn Kiếm Tôn tính tình cùng tính cách. Tây Sơn Kiếm Tôn này là trong Cửu Châu nhân vật truyền kỳ, suốt đời chưa gặp được địch thủ. Người khác tu chân cầu trường sinh, mà Tây Sơn Kiếm Tôn lại chỉ cầu kiếm đạo vô thượng cảnh giới, không đi lối tắt. Tự hào kiếm tôn. Người như vậy cao ngạo không gì sánh được, căn bản sẽ không đem Dương Lăng loại tiểu nhân vật này đặt ở trong mắt. Thậm chí Dương Lăng khiêu chiến với hắn mà nói chỉ là một chuyện thú vị, việc nhỏ liền quên. Tây Sơn Kiếm Tôn dứt lời, Dương Lăng bị một cổ đại lực vãi ra, khôi phục năng lực hành động. Phát hiện đã cách Tây Sơn mấy trăm vạn dặm. Hắn nội tâm thầm giật mình vì Tây Sơn Kiếm Tôn này. Không biết đã đến cái cảnh giới gì. Lại nghĩ đến nhân hoàng ấm mất nhân hoàng ấm. Thái huyền môn tất nhiên loạn thành một đoàn. Mình tạm quay về ma vực. Biết rõ ràng huyền bí của nhân hoàng ấm mới được. Suy nghĩ xong, hắn lúc này độn quay về ma vực. Thái huyền môn trong nghị sự điện. Phá Diệt Tiên Tôn sắc mặt khó coi đứng ở phía dưới. Trưởng giáo Thanh Dương đạo nhân Mạc Vô biểu tình ra lệnh nói Hạ Đạt Thiên cấp truy sát lệnh, sau đó ngoắt tay. Thái huyền kiếm tiên trở lại trong tay. Trong vòng 3 tháng. Phải đoạt lại nhân hoàng ấm. Không tiếc tất cả đại giới. Dương Lăng còn không biết Thái huyền môn gần đây nổi lên một hồi sóng gió, hắn đang ở trong kim quang nghiên cứu nhân hoàng ấm. Tâm niệm khẽ động, một cổ khí lưu nơi tay trưởng ngưng tụ, hóa thành một cái đại ấm, chính là nhân hoàng ấm. Dương Lăng biết nhân hoàng ấm là thái cổ trọng bảo, có thể định nhân luôn. Nhưng đối với công dụng cụ thể, vẫn còn không biết. Vấn Thiên đồng tử lúc này vẻ mặt lo lắng cô ra. Nhân hoàng ấm đối với Thái huyền môn là trọng yếu không gì sánh được. Hôm nay bị ngươi đoạt lấy, Thái huyền môn nhất định sẽ đến đây tìm kiếm. Dương Lăng cười nói ma vực không phải là Cửu Châu. Thái huyền môn dù là toàn bộ xuất động, cũng không nhất định có thể tìm được ta. Thiên cực đại thánh nhìn chằm chằm vào nhân hoàng ấm, bỗng nhiên mở miệng nói quả nhiên là nhân hoàng ấm. Tiên thiên chân bảo. Dương Lăng trong lòng khẽ động, đại thánh, ngươi có biết lai lịch Nhân Hoàng Ấn không? Thiên Cực đại thánh, Nhân Hoàng Ấn rất bí mật, ta biết cũng không nhiều, ấn này thập phần huyền diệu. Có người nói, ngày trước Nhân Hoàng cũng không có thể hoàn toàn nắm nó trong tay. Đối với nó công dụng, ngươi ngày sau sẽ chậm rãi phát hiện. Dương Lăng cười khổ không dối gạt đại thánh. Nhân Hoàng Ấn đã dung nhập trong cơ thể, ngoại trừ phòng thân ra, ta lúc này căn bản không thể thuyên chuyển nó. Thiên Cực đại thánh, đó là tự nhiên. Nhân Hoàng Ấn là thái cổ trọng bảo, ngươi chỉ là pháp sư tu vi, làm sao có thể vận dụng nó? Ấn này tôn quý, ngươi thực lực không đủ, đừng mơ tưởng vận dụng. Bất quá, nếu là ngươi gặp phải nguy nan, nó thật ra có thể cứu ngươi một mạng. Nhưng ngươi cũng không nên nghĩ có Nhân Hoàng Ấn, sẽ không ai có thể chế ngự ngươi. Nếu ấn này chống đỡ thì chỉ sợ cũng phải tiêu hao lực lượng của ngươi. Thiên Cực đại thánh nhãn quan cực chuẩn, mặc dù tự mình không thể hội, nhưng đã nhìn ra tình huống Nhân Hoàng Ấn. Dương Lăng gật đầu vâng. Nhân Hoàng Ấn hình như thành một bộ phân độc lập trong cơ thể ta, nhưng nó thập phần thu liễm, cũng đã hoàn toàn cùng ta dung hợp. Ngươi đã có 20 trọng chân lực, đợi lúc có 36 trọng chân lực, thể chất sẽ phát ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đến lúc đó, hẳn là có thể nhìn thấy Nhân Hoàng Ấn. Thiên Cực đại thánh nói. Thiên Cực đại thánh từ lúc tu hành Phật Pháp do Dương Lăng truyền thụ, khí chất một ngày so với một ngày có đổi mới. Hắn trên người ma khí một ngày so với một ngày thu liễm. Hơn nữa đối với Dương Lăng, Thiên Cực đại thánh thái độ cũng là càng ngày càng thân cận, tự hồ có ý định ban trợ hắn. Đối với Thiên Cực đại thánh chuyển biến, Dương Lăng lúc đầu cũng nghi hoặc, nhưng lâu dần, đã chậm rãi thích ứng. Kim quang cùng trấn ma thun đã khống chế hắn. Dương Lăng thấy hắn cũng không có thể nguy hại đến mình, cho nên không hề suy nghĩ nhiều. Nói xong, Thiên Cực đại thánh mở ra bàn tay. Lòng bàn tay hắn có thêm một quả hạt châu hắc sắc. Đối với Dương Lăng nói đây là thiên biến vạn hóa châu. Có nó, ngươi ngày sau có thể biến thành bất luận cái sự vật gì. Chim bay cá nhảy, du ngư sơn thủy, nhân loại ma quái đều được cả. Dương Lăng tiếp nhận hắc sắc hạt châu, mừng rỡ cười hỏi đại thánh, vật này làm sao sử dụng? Dễ. Bản đại thánh sẽ truyền cho ngươi một bộ khẩu quyết, tên là Thiên Biến Vạn Hóa Bí Quyết. Một cái canh giờ là có thể học được. Thiên Cực đại thánh lập tức truyền thụ. Thiên Biến Vạn Hóa Bí Quyết cũng không phải là ma môn pháp quyết, cũng không phải Phật đạo công pháp, mà là thủ đoạn của thái cổ yêu tộc. Dương Lăng nghe xong một lần, lập tức diễn thí. Hắn tu luyện Đại La Chân Thân Bí Quyết, lại được trong kim quang rèn luyện thể chất. Tu luyện công pháp này, bất quá lại thích hợp Thiên Biến Vạn Hóa Bí Quyết gọi là bí quyết, cũng không phải biến hóa có bao nhiêu ảo diệu, mà Thiên Biến Vạn Hóa châu ở trong tay Dương Lăng. Thiên Cực đại thánh là nói châu này là một loại yêu đan trong thân thể yêu linh thái cổ thời đại, tên là Thiên Huyễn Thú. Thiên Huyễn Thú am hiểu biến ảo đủ loại gì đó, ngay cả chân nhân thiên thần cũng có thể đã lừa gạt. Vận chuyển tâm pháp trong tay Dương Lăng, Thiên Biến Vạn Hóa châu đồng liền nổ thành một đoàn quang khí. Quang khí này tùy tâm biến hóa, khi thì biến thành tảng đá, khi thì biến thành cây cối. Một cái chớp mắt công phu, biến ảo ra mấy nghìn loại hình dạng, sự vật. Dương Lăng đưa tay một trảo, Quan Vũ bao vây lấy Dương Lăng. Nhất thời, Dương Lăng biến thành một con cọp. Con cọp miệng phun ra tiếng người thế nào? Vấn Thiên đồng tử mở to hai mắt nhìn cô ra, không chút nào nhìn ra kẻ hở. Thiên cực đại thánh thiên biến phản hóa bí quyết, ngay cả thiên tiên cũng nhìn không thấu, ngươi có thể yên tâm. Vấn Thiên đồng tử mừng rỡ nói lúc này được rồi. Cô gia đắc tội với Thái Huyền Môn. Sau khi rời khỏi đây sẽ từng bước nguy cơ. Có bản lĩnh thiên biến phản hóa này tại sao phải sợ bọn hắn phải không? Dương Lăng thử vài lần. Cảm giác vô luận biến thành cái gì đều được như ý. So với cực quan đồng tử đang dùng thiên huyễn pháp vào, còn muốn cao minh hơn rất nhiều lần. Đa tạ đại thánh. Dương Lăng vốn đang hoài nghi thiên cực đại thánh có cái âm mưu gì, nhưng lúc này xem ra thiên biến vạn hóa bí quyết này xác thực kỳ diệu, hơn nữa không có khuyết điểm gơn y t hơn y e nương. Cực đại thánh lạnh lùng nói, bản đại thánh rơi vào tay của ngươi, tự nhiên phải lấy lòng nịnh bợ ngươi chứ. Dương Lăng liền cười một tiếng, đại thánh nói đi đâu vậy? Thiên cực đại thánh lại không để ý tới hắn, nhắm mắt lại. Lúc này, nhân tiên đại hội sợ rằng đã bắt đầu rồi. Phải tới nhìn một cái. Vài năm nay Cửu Châu rốt cuộc ra bao nhiêu người tài ba? Dương Lăng nghĩ thầm, hắn lúc này có thiên biến vạn hóa, không sợ người khác nhận ra, lá gan cũng lớn hơn. Lại nói lúc Dương Lăng trở lại Cửu Châu, thiên biến vạn hóa bí quyết thi triển ra, biến thành một gã 17, 18 tuổi niên thiếu. Ngoại nhân nhìn qua, ước chừng kim đan sơ kỳ tu vi, mi thanh mục tú, lưu lại mấy ngày. Nhân tiên đại hội vốn hẳn là mời dự họp, nhưng sau khi Dương Lăng đi ra liền nghe ngóng, nhân tiên đại hội đã bị thủ tiêu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 379 Tứ Hải Các. Dương Lăng đang ở Tứ Hải Các ra vẻ là một khách hàng nghe được tin tức. Tứ Hải Các cùng Vạn Phương Tiên Đảo như nhau, là một nơi tập hợp vật phẩm tu chân và phân tán cùng giao dịch. Tuy rằng nó không bằng Vạn Phương Tiên Đảo quy mô thật lớn như vậy, nhưng dựa vào quan hệ Thanh Minh kiếm phái, cũng coi như có thanh có sắc. Thanh Minh kiếm phái là một Cửu Châu cửu đại tiên môn, ở giữa hai thế lực Thái Huyền, Thái Dịch thế lực lớn như vậy là không bằng. Nhưng so với các môn phái tử quan, Cửu Dương gần đây quật khởi, lực lượng chỉ có hơn chứ không kém. Tứ Hải Các thành lập tại trên một sơn phong phụ cận Thanh Minh kiếm phái. Sơn phong thẳng tắp thật lớn, đại bộ phận khắp nơi đều đào thành sơn động trở thành nơi buôn bán. Lúc này, Dương Lăng đang ngồi ở một trà lâu trong Tứ Hải Các cùng vài tên tu sĩ không quen biết nói chuyện phiếm. Tất cả mọi người là kim đan kỳ tu sĩ, bình đẳng mà nói. Nội dung nói chuyện trên trời dưới đất thiên mã hành không. Người tu chân uống nước trà đều là dùng linh đan chế thành. Nước cũng là nước linh tuyền. Một ly trà so với phổ thông đan dược còn muốn trân quý hơn. Mà tu sĩ đến đây trà lâu dùng trà, đại bộ phận là muốn hỏi thăm tin tức. Tỉ như có người muốn biết giá cả kiện pháp khí nào đó, hoặc giả tu sĩ đã lâu không ra khỏi cửa muốn biết tu chân giới tình hình gần đây. Thậm chí còn có người trực tiếp tại trà lâu khởi lên sinh ý. Dương Lăng chỗ trà lâu thưa thớt ngồi hơn 10 người trà khách, nhìn qua đều là kim đan tu sĩ. Ngồi đối diện Dương Lăng, ba gã tu sĩ, bốn người đều là vừa kết bạn. Lý đạo hữu,

100 khối cực sát chân kim, giá quy định 5.000 vạn đan dược. Dương Lăng cuối cùng lấy một ước đan dược mua được, người khác đều biết cùng hắn hung mãnh đấu giá, cư nhiên không ai dám tranh. Hôm nay, Tứ Hải Các tổng cộng xuất ra 10 kiện bảo vật. 9 kiện trước, Dương Lăng mua được cực sát chân kim cùng thất sát kim chuyên. Mà kiện thứ 10, cũng quý nhất trong 10 kiện, cũng là một trản đăng. Đăng này xuất hiện, phóng xạ ra kim sắc quang hoa, thoáng cái đem toàn bộ ngọn núi đều bao phủ này nhu hòa như nước, tư nhuận tâm linh người ta, có thể khiến nội tâm yên lặng. Thậm chí, một ít người ở dưới quang hoa này tại chỗ đã đột phá cảnh giới. A, hảo bảo bối, vật ấy tức là Phật môn trọng bảo a. Tứ Hải Các thế nào lại có bảo bối như vậy? Có người trong lòng kêu to. Mười mấy tên trúc cơ kỳ tu sĩ từ trong quang hoa nhận được chỗ tốt, nguyên thần viên mãn, luyện thần công thành, trong lòng đều mừng như điên. Dương Lăng thì mở to hai mắt nhìn, nghĩ thầm cư nhiên là Phật môn bảo vật. Lúc này, hắn chợt nghe Vấn Thiên đồng tử kêu lên: cô gia, Đại Nhật Phục Ma Tháp cần có Niết Bàn Tâm Đăng. Chính là nó. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 381 Niết Bàn Tâm Đăng. Dương Lăng trong lòng tim đập mạnh. Đa Bảo Đạo Quân nói ra song tháp. Một là Đại Nhật Diệt Ma Tháp, một là Đại La Chu Thần Tháp. Đại Nhật Diệt Ma Tháp do Trấn Ma Thun, Đại Nhật Phục Ma Tháp chính thanh Đại Lôi Mơ Kiếm, 108 Nhiếp Ma Xá Lợi, 4 cái Niết Bàn Tâm Đăng cấu thành. Song tháp được một cái có thể xưng phách cửu châu. Hiện nay Dương Lăng trong tay đã có Trấn Ma Thun, chính thanh Đại Lôi Mơ Kiếm, còn thiếu 4 cái Niết Bàn Tâm Đăng, Đại Nhật Phục Ma Tháp cùng với 108 Nhiếp Ma Xá Lợi. Còn đây là Phật môn bảo vật tên là Tâm Đăng, là vật thái cổ truyền lại. Vật ấy công dụng chắc là mọi người đã nhìn ra, có thể khu trừ tâm ma. Đăng này giá quy định 20 ước, thấp nhất tăng giá 2 ước giao dịch đan. 22 ước lập tức có người báo giá. Dương Lăng đương nhiên sẽ không tha nói 25 ước. 4 gã đạo tôn, 5 tên ma tôn, tổng cộng luyện ra ước 100 ước đan dược, đổi thành 90 ước giao dịch đan, dùng hết 50 ước, còn lại trên 40 ước. 37 ước trong ngọc lâu, một thiếu nữ gọi giá. Dương Lăng nhìn qua quanh thân thiếu nữ bao vây tại trong một đoàn thanh quan, làm cho nhìn không thấu. 40 ước. Dương Lăng tiếp tục ra giá. 42 ước. Thiếu nữ ngữ khí đã có chút tức giận. Dương Lăng nghĩ thầm Niết Bàn Tâm Đăng nói cái gì cũng phải lấy được. Kim quang chấn động, bắt đầu luyện hóa Hư Lăng Phong. Hư Lăng Phong bị giam đến nay, biết rõ mình không có đường sống, bất quá không muốn đối diện sự thật. Trong tâm sinh đại kinh khủng, Dương Lăng: ngươi không thể giết ta! Hư Lăng Phong là hét như người điên. Toàn lực chấn động kim quang cũng là phí công. Dương Lăng thanh âm lạnh lùng truyền đến Hư Lăng Phong: nếu không vì ngươi, Dịch Chân làm sao cùng Bát Quái Tru Kiếm Tiên trận dung hợp? Thế nào cùng ta xa cách? Ngươi tội đáng chết vạn lần, không thể tha thứ. Hư Lăng Phong trước hiện lên một đạo khói đen, sau đó là cương khí. Thần anh bị phân giải, hơn 10 ước đan dược sản sinh. Lúc này, ẩn sâu trong hư không linh đài rốt cục bại lộ, không ngừng sản sinh ra đan dược. cho dù như Thái Huyền Môn đại phái như vậy, toàn bộ năng nhân có linh đài cảnh cũng sẽ không vượt lên trên 20 người. Mở linh đài như vậy khó khăn, 10 người chân hình đạo tôn, vị tức có thể có một người thành công. Hơn nữa Hư Lăng Phong chính là bát phẩm linh đài đã tương đối hoàn thiện, chất chứa đại lực lượng không gì sánh kịp. Kim quang nhất trùng cuồn cuộn đang dược được tinh luyện ra. 10 ước, 20 ước, 30 ước. Tu thành tiên tôn, suốt đời không biết phải tiêu hao bao nhiêu đan dược, bao nhiêu tâm lực. Lấy Thái Huyền Môn làm lệ. Thái Huyền Môn giàu nhất Cửu Châu. Mỗi ngày giao dịch ngạch không thể đếm hết. Nhưng như vậy thu nhập vẫn không thể thỏa mãn Thái Huyền Môn linh đài cảnh đại năng nhu cầu. Linh đài phát triển tiêu hao thật lớn, có môn phái thậm chí nuôi không nổi những người này. Các tiên tôn phải nghĩ biện pháp hấp thu đủ loại năng lượng để mình dùng. Tiên khí vì thế trân quý. Cũng không phải là nó có uy lực thật lớn cỡ nào, mà ở trong tiên khí có thể có liên tiếp đủ dương cực thiên, cung cấp thuần dương linh khí. Một gã tiên tôn, nếu là được một kiện tiên khí, như vậy có thể nhận cũng đủ linh khí bổ sung. Thái Huyền Kiếm Tiên tuyệt đại bộ phân thời gian là cung cấp thuần dương khí, mà không phải dùng để chiến đấu. Thái Huyền Môn có thể cường đại cùng Thái Huyền Kiếm Tiên có quan hệ không thể phân khai. Cuối cùng, Dương Lăng được 300 ước tuyệt phẩm linh đan. Đây là năng lượng một gã tiên tôn toàn bộ chất chứa.